xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, cô cũng không có thời gian để ngạc nhiên, bởi vì sau khi ăn sáng và sửa soạn, Lận Đình lại tiếp tục bận rộn. Cô bận rộn liên tục 2 ngày, ngoại trừ 3 nhà máy tạm thời không thể sửa chữa do thiếu linh kiện. Các máy móc của hơn 10 nhà máy khác đã lần lượt hoạt động trở lại. Là người có công lớn, Lận Đình không chỉ kiếm được 6-700 đồng tiền thù lao, mà còn thật sự tạo được mối quan hệ tốt với các lãnh đạo nhà máy. Thậm chí, để duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với cô, các xưởng trưởng còn đồng loạt bày tỏ rằng bất cứ khi nào Lận Đình cần thứ gì đó từ nhà máy, họ sẽ cung cấp với giá nội bộ. Họ còn chủ động nói rằng mỗi nhà máy đều có thể cung cấp 1 hoặc 2 vị trí công việc. Lận Đình lập tức hiểu rằng, ưu đãi là cho cá nhân cô, còn vị trí công việc lại là nhằm vào quân đội, nhằm vào thân nhân của sĩ quan. Cô vui mừng, cũng không kém phần cảm kích. Chẳng trách người ta có thể trở thành xưởng trưởng. Họ đúng là những con cáo già, làm việc vô cùng kín kẽ. Có điều, việc làm cho thân nhân sĩ quan đã được giải quyết, nhưng việc làm cho chị gái thì Lận Đình phải tự mình nỗ lực. Cô có ấn tượng tốt nhất với xưởng trưởng Phương của nhà máy thép. Hơn nữa, chú của Tiền Hải Đào còn là phó xưởng trưởng. Vì vậy, khi xưởng trưởng Phương đưa cho Lận Đình một chồng tài liệu photocopy dày cộp mà ông ấy mang về từ Thượng Hải, cô đã tiện thể nhắc đến chuyện muốn mua một công việc cho chị cả. Xưởng trưởng Phương không vội vàng đồng ý ngay, mà trước hết ông ấy muốn biết rõ chi tiết cụ thể. Sau khi xác nhận nguồn gốc rõ ràng và còn đã tốt nghiệp trung học cơ sở, ông ấy mới gật đầu. Việc làm không cần mua, lát nữa cô đưa người đó đến, tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy vào làm ở bộ phận vật liệu. Nơi đó đang thiếu người. Công việc này có vẻ không bằng kế toán hay cán bộ phòng tuyên truyền đấy, nhưng thực tế lại rất nhẹ nhàng. Chỉ việc quản lý vật tư, làm sổ sách, cô thấy sao? Vân Mộng Hạ Vũ thật là tuyệt vời hơn cả mong đợi. Lận Đình thực sự không muốn chị gái mình phải vất vả trong xưởng, nhưng còn phải mua nhà và chuyển hộ khẩu nữa. Nghĩ đến đây, cô vừa biết ơn vừa do dự nói. Có thể mất khoảng nửa tháng mới đến làm được. Chú xem có được không? Xưởng trưởng Phương vốn chỉ muốn trả ơn, nghe vậy liền không hỏi lý do. Không vội, nếu chị cô ở Thiên Kinh, có thể đến đăng ký trước, giữ chỗ, nửa tháng sau mới chính thức đi làm. Lận Đình hiểu ngay, cảm ơn xưởng trưởng Phương. Cháu sẽ dẫn chị đến trong 2 ngày nữa. 3 ngày xa nhà. Lận Đình nhận ra mình thật sự nhớ nhà, nhưng cô không vội về đơn vị. Những bánh rán trước đó vẫn còn trên xe. Cô cần mang chút hơi ấm đến cho chồng. Đội của Hoắc Tiếu đóng quân gần đê. Con đường nhỏ ở đây rất lầy lội, xe hơi chắc chắn không thể vào được. Khi nhóm họ chuẩn bị sắn quần lên, gánh bánh rán đi bộ qua, vài người lính trẻ đã nhìn thấy họ. Những người này đều là binh sĩ trong đội của Hoắc Tiếu. Tự nhiên nhận ra người đẹp này là chị dâu của đoàn trưởng. Vì thế, chẳng cần ai nói ra mục đích của họ, một trong những binh sĩ đã nhanh chóng chạy về một hướng. Miệng còn la lớn, đoàn trưởng ơi, chị dâu đến thăm anh đây này. Lận Đình, nghe thấy tiếng cười thấp bên cạnh, Lận Đình xấu hổ đến nỗi không dám nhìn người đang cười. Là tài xế hay người anh chàng làm nhiếp ảnh. Sau đó, cảnh tượng còn khó xử hơn đã diễn ra. Khi Hoắc Tiếu vội vàng chạy về phía này, phía sau anh là một đám người ồn ào theo sau. Tất cả họ đều nhiệt tình gọi chị dâu, vì hiểu rõ tính cách dễ chịu của chị dâu, không coi thường người khác. Các chiến sĩ không hề ngại ngùng. Sau khi vây quanh, họ liên tục hỏi về những trải nghiệm của Lận Đình tại các nhà máy những ngày qua. Rõ ràng là họ đã biết cô làm công việc phiên dịch. Cuối cùng, Hoắc Tiếu vẫn là người nhìn thấy mặt trời lặn, lo lắng vợ sẽ trễ về nhà, anh mới lạnh lùng ném hai gói lớn cho mọi người. Đem đi phân phát cho mọi người đi. Các chiến sĩ không ngờ tới còn có quà an ủi, không tránh khỏi một trận cảm ơn rối rít. Rồi trước khi đoàn trưởng nheo mắt lại, họ vừa cười vừa chạy đi. Nhìn thấy họ dù lấm lem bụi đất nhưng tinh thần vẫn tốt, Lận Đình không nhịn được mà cười theo, rồi mới từ chiếc túi đeo bên mình lấy ra một gói giấy to đưa cho chồng. Khi nào thì mọi việc ở đây mới kết thúc? Hoắc Tiếu nhận lấy, chậm nhất là ngày mốt. Đây là cái gì thế? Lận Đình hơi ngượng ngùng ho khan một tiếng, mới nhỏ giọng nói, bên nhà máy thực phẩm đưa không ít bánh kẹo và đồ hộp, nhưng chắc chắn không đủ để chia cho các chiến sĩ. Những chiếc bánh trứng này cứ để anh ăn. Được, anh sẽ không cho ai. Hoắc Tiếu thích được vợ đối xử đặc biệt, ánh mắt lúc này đầy vẻ vui mừng. Thấy chồng vì chút chuyện nhỏ mà vui đến thế, Lận Đình hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không nhịn được cùng cười. Trong thời buổi này không có đèn đường, đường xá lại không tốt, nên họ phải vội vã trở về đơn vị trước khi trời tối hẳn. Vì thế, dù vợ chồng mới vừa gặp nhau đã phải chia tay, nhưng lần này, tâm trạng Lận Đình không tồi, bởi vì chồng nói ngày mốt anh sẽ trở về. Tâm trạng của Hoắc Tiếu cũng rạng rỡ không kém. Anh cầm những món ăn vợ đưa, đi thẳng đến lều tạm. Ở đó, anh gặp Đồng Xính, Tào Văn Trạch và một số sĩ quan trong trại một đang ăn bánh rán. Vân Mộng Hạ Vũ khi mọi người nhìn thấy đoàn trưởng Hoắc, họ lập tức rủ rê anh đến chỗ ăn uống. Đồng Xính thậm chí còn trực tiếp bốc mấy cái bánh rán đưa cho anh, cười nói, chị dâu chúng ta thật là hào phóng, mang đến hai gói lớn, cả trại đều có thể nhận được một ít, làm mọi người vui đến không thể tả. Này, đây là phần của anh, nếu không phải em nhanh tay, tham một chút, thì anh cũng chẳng có phần đâu. Hoắc Tiếu lắc đầu, tôi không cần, mọi người cứ ăn đi. Đồng Xính đáp, đừng vậy, đây là tấm lòng của chị dâu, vừa làm việc mệt rồi. Uống chút nước, ăn ít bánh nghỉ chân một chút. Nghe vậy, Hoắc Tiếu suy nghĩ một lát, cảm thấy lời Đồng Xính có lý, liền giơ tay nhận lấy. Sau đó, anh lấy ấm nước sôi rót ra nửa cốc trà, ngồi xuống một cái cọc gỗ bắt đầu ăn. Ăn xong bánh rán, vẫn chưa đủ, anh lại mở gói giấy, lấy ra một miếng bánh trứng tiếp tục thưởng thức. Anh, lão Hoắc, như thế không đúng đâu nhé. Sao anh còn có nhiều thứ ngon thế? Là chị dâu đưa riêng cho anh à? Đồng Xính tỏ vẻ mình không phải tham ăn, mà là không thể nhìn người khác ăn một mình. Đang chờ anh ấy mở lời, Hoắc Tiếu giả vờ không để ý, liếc mắt nhìn người bạn thân. Tôi làm Hòn Vọng Thê nên có đó. Đồng Xính lúc trước còn chế nhạo người ta giống Hòn Vọng Thê, bỗng chốc câm nín ngay lập tức. Cách chương.